Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Lúc này đây ký chủ tên là Thư Minh Ca, Lạc Cái, Ngô, Lạc Cái Mạt Lưu Tiểu Minh Tinh. Tiểu minh tinh tép diêu cần cần trọng trọng tường bò a bò bò thành đại. Minh tinh, đáng tiếc chính là tiểu minh tinh vận thế không tốt lắm. Tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, thoạt nhìn cũng phi thường có khí chất phi thường có phạm nhi. Nhưng bi thôi chính là diễn thật nhiều vai phụ cũng chưa bị đạo diễn chú ý. Mặc kệ khi nào tiếp diễn cũng đều là cái loại này phi thường không chớp mắt vai phụ. Tiểu minh tinh, sau lại chuyên trách đi đương người chủ trì, kết quả chủ trì tiết mục dần dần liền không có gì rating, sau đó bị đài truyền hình chém eo, tiểu minh tinh tìm không thấy thích hợp nàng chính mình công tác. Tràn đầy từ nhỏ minh tinh biến thành cái bất nhập lưu minh tinh. Hơn nữa cũng giáng cấp chủ trì một ít hôn lễ a, hoặc là hộp đêm hoạt động chủ trì tới kiếm tiền. Tiểu minh tinh ở trong vòng càng hỗn càng lùi bước, càng hỗn càng không danh khí, càng hỗn càng trở về. Chính là nàng những cái đó các bạn trai cũ từng cái một bước lên trời. Không phải ảnh đế chính là thiên vương, không phải ca vương chính là đương thời để cho các thiếu nữ mê luyến tiểu thịt tươi. Từng cái rực rỡ đến không được, tiền nhiệm quá so với ta hảo. Này đại khái là mỗi cái nam nữ trong cuộc đời nhất sốt ruột sự. Càng sốt ruột chính là từng cái tiền nhiệm đều quá so nàng hào. Mà nàng lại càng ngày càng quẫn bách thất vọng, có đôi khi tiểu minh tinh tự mình an ủi chính mình. Vẫn là rất có vượng phu mệnh, bằng không này từng cái bạn trai cũ cùng ở bên nhau phía trước đều là chút người qua đường giáp. Cùng nàng ở bên nhau lúc sau toàn đặc mẹ nó thành đại minh tinh. Duy nhất lệnh nàng cảm thấy uể oải chính là, này đó trước nam nhân đỏ tía sau chuyện thứ nhất chính là đem nàng đá rớt, ngẫm lại liền buồn bực. Tiểu minh tinh cùng tưởng cùng này những các bạn trai cũ phân rõ giới hạn. Tốt nhất đời này đều có thể giang hồ không thấy, nàng quá nàng cầu độc mộc. Này đó các bạn trai cũ từng người đi bọn họ dương quan đạo, tuy rằng lấy nàng loại này mạt lưu tiểu vai phụ tư thế, nhìn thấy các bạn trai cũ tỷ lệ cũng không lớn, chính là các bạn trai cũ hiện bạn gái nhóm không buông tha nàng a. Phàm là các bạn trai cũ giao cái hiện bạn gái, nàng là có thể nhận được điện thoại bị những cái đó bạn trai cũ hiện bạn gái nhóm một đốn chửi rùa. Mắng nàng liêm không biết xỉ hỗn cũng chưa bóng dáng còn tưởng nịnh bợ trước nam nhân. Chiếm hầm cầu không y phân quả thực chính là giới giải trí bại hoại, tiểu minh tinh nhưng thật ra. Thật muốn chiếm hầm cầu không y phân, nhưng con mẹ nó ai cho nàng này cơ hội a? Nàng càng hỗn càng không như ý cũng liền thôi. Này từng cái đều tưởng ở trên người nàng y phân. Mỗi một cái bạn trai cũ cùng hiện bạn gái chia tay. Giải trí bát quái bá báo thời điểm luôn là đến đem nàng lôi ra tới lưu một lưu, này còn chưa tính. Mỗi một cái bạn trai cũ đoạt giải hoặc là quay phim bị thương. Mặc kệ nàng tránh ở nơi nào, các phóng viên đều có thể đem nàng đào ra phỏng vấn nàng là nghĩ như thế nào, có cái gì cảm thụ cùng. Với có hay không cùng bạn trai cũ thông điện thoại. Tiểu minh tinh sinh hoạt nghiêm trọng đã chịu quấy nhiễu, nàng phát giác chính mình liền bình thường yêu đương năng lực cũng chưa. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến luyến ái, nàng liền sẽ nghĩ đến bạn trai nếu là nổi danh đem nàng ném rớt. Ngoài ra còn thêm ném cho nàng vô số chuyện phiền toái nhi liền đối luyến ái loại này tốt đẹp dài. Áp sự tình không có nửa phần hứng thú. Tiểu minh tinh cảm thấy chính mình thật ni ma xui xẻo. Từ 12 tuổi liền bắt đầu yêu đương. Một đường nhấp nhô gập ghềnh nói tới mau 40 tuổi. Bạn trai một đợt lại một đợt. Lại không một cái có thể cùng nàng đi vào hôn nhân. Không thể đi vào hôn nhân cũng liền thôi. Còn không thể hảo tụ hảo tán. nàng ảnh khỏa thân bị trong đó một cái bạn trai cũ chụp ở di động. Bạn trai cũ di động bị hiện bạn gái phiên đến. Sau đó nàng trong một đêm liền thành truyền thông nhóm chú ý đối tượng, tiểu minh tinh bởi vì chuyện này liền trong vòng đều hỗn không nổi nữa. Hiện giờ internet như vậy phát đạt, nàng chuyện này khẳng định cũng làm cho người trong nhà đều đã biết. Cho nên tiểu minh tinh cũng không dám về nhà, dứt khoát liền nằm vùng ở hết thảy phim ảnh trong thành tiếp tục đương cái vai phụ. Nhưng bởi vì nàng ảnh khỏa thân sự tình, những cái đó tưởng cho nàng nhân vật người đại diện đều tưởng cùng nàng nói bồi ngủ vấn đề, đừng nói những cái đó bất nhập lưu người đại diện, ngay cả những cái đó kéo nhân vật người cùng với chung quanh những cái đó cùng nàng giống nhau áo rồng đều muốn cho nàng bồi ngủ. Tiểu minh tinh thực lo âu. Nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt bởi vì bạn trai cũ ba chữ chất lượng đang không ngừng giảm xuống. Lại giảm xuống, hơn nữa nàng như bây giờ sinh hoạt, thiệt tình làm nàng nhìn không tới tương lai, cũng là ở nàng các loại lo âu mau đến 40 tuổi đại khảm. Thời điểm, nàng rốt cuộc bởi vì một cái phi thường không chớp mắt nông phụ nhân vật phát hỏa tiểu minh tinh lại yêu đương lạp. Đối phương là một cái không thế nào xoáy không thế nào nổi danh tiểu minh tinh. Hơn nữa đối phương so nàng tiểu 10 tuổi, vốn dĩ nàng đối tình yêu cũng không nhìn. Liền không nghĩ bàn lại luyến ái, chính là đối phương vẫn luôn theo đuổi không bỏ truy nàng. Dùng hết các loại lãng mạn lại chân thành biện pháp, nàng ở cảm động thật nhiều thứ sau, rốt cuộc lại tiếp nhận rồi người nam nhân này. Giới giải trí già trẻ xứng rất nhiều rất nhiều. Giống nàng loại này một chút đều không kỳ quái. Người nam nhân này vốn là nàng xem trọng nhất. Về sau có thể quá cả đời người. Nàng vì người nam nhân này mộng tưởng còn tìm thật nhiều nhân mạch tài nguyên làm hắn diễn kịch. Kết quả không nghĩ tới cái này tiểu nam nhân mới vừa ra danh liền đem nàng đạp, vốn dĩ cho rằng lớn lên xấu nam nhân sẽ đáng tin cậy một chút. Kết quả không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy. Tiểu minh tinh dưới sự giận dữ. Từ đây đi lên bao dưỡng tiểu thịt tươi nhật tử. Chính là theo nàng hoa tàn ít bướm hơn nữa danh khí tiệm mỏng. Tiểu thịt tươi cọ nàng cái này ván cầu tới rồi chỗ cao thời điểm cuốn nàng tiền cũng chạy. Tiểu minh tinh nửa đời sau chính là ở thất vọng nghèo khó cùng với ở truyền thông các loại thổn thức đưa tin chung vượt qua, vốn dĩ cho rằng đều như vậy xui xẻo. Nàng sống cái sống lâu trăm tuổi nhìn xem những cái đó các bạn trai cũ kết cục cũng không tồi. Tốt nhất những người đó đều bị ốm đau tra tấn sắp tử kiều kiều thời điểm. Nàng đi khoe khoang thăm một chút, nhưng mà không như mong muốn. Tiểu minh tinh bị nào đó bạn trai cũ, bạn gái cũ tạt axit, một bình lớn axit A, từ đầu đến chân bát tới rồi trên người nàng, liền tạt axit bạn gái cũ tay đều bị thiêu thảm không nỡ nhìn. Huống chi là nàng chính mình, cả người bỏng tiểu minh tinh ở trên giường bệnh bị những cái đó bỏng. Tra tấn hơn 10 ngày sau tử kiều kiều, chết phía trước từng cái bạn trai cũ mang theo hiện bạn gái. Đến thăm nàng, từng cái các phóng viên ở ngoài cửa thủ tưởng khai quật mới nhất kính bạo đại tin tức, ngay cả nàng. Những cái đó cái gọi là đồng hành nhóm cũng là ở nàng trước giường các loại quan tâm thăm. Hảo có thể bởi vì nàng điểm này phá sự nhi cọ một chút đầu đề. Ngay cả nàng cái kia ghét nhất nàng đệ đệ ở ngay lúc này ở nàng trước giường khóc lóc thảm thiết. Sau đó đem những cái đó tới thăm nàng bao cho nàng bao lì xì đều thu vào trong lòng ngực. Tiểu minh tinh phòng bệnh quả thực chính là ngựa xe như nước, cả người bỏng. Nhất lấy làm tự hào mặt cũng hủy thảm không nỡ nhìn. Tiểu minh tinh nằm ở trên giường giống như là cái xác ướp. Liền hô hấp đều khó khăn. Những cái đó trước bạn trai nhóm lại từng tái đều là ngăn nắp lượng lệ khí phách hăng hái. Ngay cả người nhà đều là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ở nàng trước giường vui dạo dực đếm tiền. Kế hoạch mua cái gì phòng ở. Sau đó ở ngày hôm sau hướng phóng viên khóc lóc kể lể trả không nổi chữa bệnh phí. Này đặc mẹ nó này, nơi nào là nàng muốn sinh hoạt a? Ngẫm lại liền hận không thể lập tức tắt thở. Hết chương.